Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Tam Huyền Vương. Gia trì trận pháp, Hứa Dương, ta là song cực huyền quân, không ngừng này một đạo phồn hoa thế giới đại thế. Mạc Vân Tường sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, Dạ Minh đại thế, Hoàng Tuyên tái hiện, hiến tế sinh dân, chú oán chi quyền. Mạc Vân Tường vốn là kim quang lóe lên thánh khiết thái độ, trong nháy mắt liền trở nên âm khí âm u, từng luồng nồng nặc thâm trầm hắc ám tuôn ra. Nguyên bản phồn hoa bên trong thế giới sinh dân, từng cái bị hiến tế, hóa thành từng cái quỷ dị phù hiệu, gia trì ở Mạc Vân Tường trên thân hình, dường như mặc vào một cái huyền ảo khủng bố chú pháp chi quần áo. Ô hay! Mạc Vân Tường một quyền đánh ra, vạn ngàn sinh dân oan hồn ở khóc thét hò hét, rung động lòng người, song cực huyền quân, rất đáng gờm sao, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, hắn đỉnh đầu trong hư không, bỗng nhiên thánh ca to rõ, một mảnh thánh quang mịt mờ trong lúc đó, huy hoàng thánh khiết thiên đường lầu các như ẩn như hiện, từng cái lưng mọc hai cánh. Cầm trong tay hào quang màu vàng thần kiếm thần linh bóng mờ, dồn dập bay về phía trước nhào mà đi, nồng nặc thánh khiết ý cảnh, đem Mạc Vân Tường quyền phong bên trong, mang vào chú oán lực lượng, tất cả tan rã, từng cái vẻ mặt dữ tợn thống khổ sinh dân oan hồn, đang bị thánh lực tiếp xúc một sát na, vẻ mặt trở nên an tường lên, như gặp đến nước sôi người tuyết, tan rã không còn hình bóng. Mạc Vân Tường, thủ đoạn của ngươi chỉ đến như thế, cho ta bại. Hứa Dương bàn tay hóa thành đỏ đậm vẻ, dương cương hỏa lực ở năm ngón tay trong lúc đó lượn lờ. Bàn tay đón gió phồng lớn, đem Mạc Vân Tường nhéo vào trong tay. Hỏa lực bắn ra, Mạc Vân Tường toàn bộ lực lượng, bị tất cả phong ấn, giọt nước không dư thừa. Mạc Vân Tường liên tiếp cay đắng, hắn phát hiện mình cùng Hứa Dương chênh lệch thực sự là quá lớn. Đối mặt Hứa Dương, hắn liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Nói ra, phụ thân ta cùng thúc thúc tam tích, không phải vậy sẽ chết. Hứa Dương thanh âm của rất lạnh, mang theo một luồng lẫm liệt sát ý. Ta chỉ hận, năm đó kiêng kỵ đối với Vân Hy cam kết, không có một trưởng vỗ chết ngươi tiểu tặc này. Chấm ngoặc kép, Mạc Vân Tường gò má đột nhiên trở nên xám trắng. Một luồng tử khí tràn ngập ra. Ừ, tự đoạn tâm mạch. Hứa Dương lông mày sơn phong vừa nhíu. Hắn trầm giọng nói rằng, ta nếu không chấp thuận ngươi chết, người nghĩ muốn chết cũng không thể. Mênh mông huyền lực rót vào Mạc Vân Tường huyền mạch bên trong, một đường tiến lên đến tim vị trí. Hứa Dương lấy tinh vi huyền lực điều khiển, mạnh mẽ đem Mạc Vân Tường tâm mạch tiếp tục lên, xua đuổi đi rồi Mạc Vân Tường trên mặt tử khí. Huyền quân cấp bậc cao thủ, khống chế tự thân, trong một ý nghĩ liền có thể để cho mình tâm mạch gãy vỡ, đây chính là tự sát. Có điều Hứa Dương thực lực cao hơn Mạc Vân Tường rất nhiều, dĩ nhiên có thể khống chế sự sống chết của hắn. Hứa Dương tay trái bành bạch đùng liên điểm, gật lia lịa Mạc Vân Tường quanh thân huyệt vị, cuối cùng một trường khắc ở mi tâm của hắn, đưa hắn đánh ngất quá khứ, đổ cho Xích Lê thống lĩnh. Xem trọng người này, đợi được cứu ra cha mẹ cùng Lê Thúc, lại phán quyết, Mạc gia ngũ tổ, khuôn mặt lạnh lẽo, tựa hồ bị Hứa Dương bắt giữ cũng không phải là Mạc gia con cháu đích tôn, mà là một người ngoài. Hắn như vậy chấn định, đúng là để Hứa Dương có chút bất ngờ. Ta lặp lại lần nữa, đem ta cha mẹ cùng Thúc Thúc thả ra. Tất cả còn có thể trao đổi, nếu không thì, hôm nay Mạc gia long trời lở đất. Hứa Dương nhìn chằm chằm Mạc gia ngũ tổ, cảnh cáo nói. Mạc gia ngũ tổ cười ha ha, Hứa Dương, ngươi cho rằng, đến trình độ này, chúng ta còn có thể cùng ngươi trao đổi sao? Ngươi xem một chút ngươi hành động, phá cửa mà vào, hủy vật giết người, để ta Mạc gia mấy ngàn năm uy danh hủy hoại trong một ngày. Nếu như không đem ngươi bắt thẩm phán, ta Mạc gia uy nghiêm ở đâu? Nói thật cho ngươi biết, lão ngũ là ở kéo dài thời gian, làm cho chúng ta chuẩn bị dòng họ đại trận. cách đó không xa, hai tên Huyền Vương chân đạp hư không, chậm rãi đến đây, thản nhiên đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, hiện tại quỳ xuống đất xin tha, vẫn tới kịp, ta nói vì sao có hai tên Vương Hầu không thấy, hóa ra là đi chuẩn bị đại trận, coi là thật buồn cười, xem ra, Mạc Gia là quyết định chủ ý, muốn gắng chống đối rốt cuộc, cũng được, hôm nay Mạc Gia, liền ở Hải Vân Thượng Quốc xóa tên đi. Hứa Dương bình tĩnh mà nói ra lời nói này, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, quát lên, Ô Mộc, động thủ, tứ đại thống lĩnh, cùng nhau phát sinh kêu to, bốn màu oán lực ánh sáng lóng lánh, toàn bộ Mạc Gia tiền viện, đều bị bao phủ ở một mảnh mây đen mù sương bên trong. Mở ra đại trận, ba tên Mạc Gia Huyền Vương, đồng thời gầm lên, trên bầu trời. Từng đạo sáng màu vàng hoa văn sáng lên, phảng phất từng chiếc một thiên la địa võng, đem toàn bộ Mạc Gia đại trạch, bao phủ trong đó, từng cái Mạc Gia huyền quân cường giả, phân loại ở trong hư không, dựa theo đại trận phương vị dừng lại, ba vị lão tổ, mời vào mắt trận, chủ trì đại trận, một đám Mạc Gia huyền quân cùng kêu lên cao giống, ba tên Mạc Gia huyền vương, một bước bước ra, phân biệt chiếm lấy bắc, đông, tây ba cái mắt trận phương vị. Hứa Dương dương mắt quan sát trận thế, phát hiện xuyên thấu qua từng đạo sáng màu vàng hoa văn. Mỗi một cái huyền quân lực lượng, đều hướng về ba tên Mạc Gia huyền vương lan truyền quá khứ. Đại trận phía nam, nhưng là một trận sương mù bốc hơi, nhìn không rõ ràng. Chủ nhân, phía nam tựa hồ là một sơ hở. Thật giống Mạc Gia chỉ có ba tên huyền vương cường giả. Căn bản không đủ để đẩy lên đại trận này. Để sót một chỗ mắt trận. Đề Quyên thống lĩnh ở bên nghĩ kể nói. Không, phía nam là cạm bẫy. Tùy tiện tiến vào, sẽ bị ngũ sắc sở mê. Không phân biệt đông tây nam bắc. Hứa Dương là trận pháp đại sư. Hắn rất nhanh bác bỏ Đề Quyên thống lĩnh ý kiến. Ở đại trận phía nam, sẽ bị tam đại huyền vương hợp lực đánh giết, vô cùng nguy hiểm, từng đạo kim quang, hướng về ba tên Mạc Gia huyền vương hội tụ, đưa bọn họ làm nổi bật đến như ba cái kim giáp thần người. Làm người không dám nhìn thẳng, Hứa Dương, nhận lấy cái chết, Mạc Gia ngũ tổ ầm ầm ầm thanh âm của, trở nên dường như lôi đình nổ vang. Hắn vung tay lên, một đạo rừng rực kim quang cương lực, hướng về Hứa Dương chờ năm người oanh kích mà đi. Đây không phải Mạc Gia ngũ tổ sức lực của một người, mà là tụ tập Mạc Gia dòng họ đại trận uy năng. Ô Mộc thống lĩnh tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, một đạo dẻo dai dây leo kéo dài, đem vệt kim quang kia cương lực trói buộc ngụ ở. Ầm ầm vừa vang, dây leo nổ nát thành rất nhiều đoạn, kim quang bắn mạnh mà xuống. Thật là lợi hại, tứ đại thống lĩnh đều phát ra kinh ngạc thốt lên. Ô Mộc thống lĩnh thực lực, tất cả mọi người biết rất rõ, dĩ nhiên cũng không ngăn được ngũ tổ đại trận gia trì sau khi tiện tay một đòn. Còn lại hai vị huyền vương, theo thứ tự là Mạc Gia sáu tổ, chín tổ, bọn họ cùng nhau hét cao, lại là hai đạo rừng rực ánh vàng bắn ra. Chủ nhân, nên làm gì? Thân ở bên trong đại trận, không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cũng may tứ đại thống lĩnh đồng lòng hợp lực, cộng đồng duy trì phòng ngự, tạm không có gì đáng ngại. Hứa Dương ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói rằng, không nên kinh hoàng, đại trận này có không trọn vẹn, phá đi không khó, các ngươi tạm thời thủ ngự, đợi ta phá trận. Hứa Dương ở bên trong đại trận đi khắp, đo đạc phương vị, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vừa nhìn trên bầu trời màu vàng hoa văn. Khi thì bấm chỉ tính toán, trận pháp oai rất mạnh mẽ, thậm chí có thể làm cho người yếu lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mặc kệ nhiều nghịch thiên trận pháp, đều sẽ có một chút kẽ hở. Chỉ cần tìm được, đem phá giải, liền thế như trẻ tre, có thể một trận chiến mà thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.